Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2172, chương 2175, không phải là phá thiên sao? Hoàn chỉnh hắc ám thần đạo. Từ An Lâm Tim cùng với sau lưng hỗn độn hắc ám nước xoáy chung nhanh chóng tràn ra. Đó là thuần túy nhất đen, đủ để đem hết thảy biến thành vĩnh hằng hắc ám đen. Hoa thần khi nhìn đến trước mắt hắc ám, trong lòng lập tức liền xông lên một cổ sợ hãi. Đó là theo bản năng sợ hãi, với chủ quan bên trên sợ hãi không liên quan, mà nàng chủ quan bên trên thì sẽ không sợ hãi, bởi vì nàng một mực tin chắc, chỉ cần ở thế giới sinh mệnh, nàng chính là vô địch tượng trưng. An Lâm coi như đưa nàng giết chết một vạn lần, nàng như cũ có thể nhảy ra hết sức địa quấy dày cùng châm chọc An Lâm. An Lâm giơ tay lên trung thắng tà kiếm, một cổ chói mắt kim quang cắm thẳng vào bầu trời, hàm chứa chém chết hết thảy đỉnh cấp phá thiên chân ý. Ngươi biết không, ta phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là phá thiên hệ thuật pháp, ở thế giới sinh mệnh bên trong. Cực kỳ tốt dùng đến mức nào đâu rồi, tốt dùng đến ta mỗi một lần sử dụng phá thiên hệ thuật pháp, đều cảm giác có thể đem trước mắt thế giới hoàn toàn hủy diệt. An Lâm nhìn ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi hoa thần, trong tay thắng tà kiếm bên trên vô cực kiếm đạo kim quang thượng, phụ thuộc vào một cái tầng thuần túy đến cực hạn rồi hắc ám. Quy năng tiếp tục tăng vọt nhiều cái tầng thứ, để cho hoa thần một lai do địa sợ hết hồn hết vía đứng lên. Chết đi cho ta, kỳ thần đột nhiên xuất hiện sau lưng An Lâm, hai chân thật giống như hai thanh sắc bén nhất thiên đao. Hướng cổ An Lâm chém tới, chỗ đi qua không gian đều được sai vị hai nửa, An Lâm hộ thể hắc ám, càng bị xé một phần nhỏ. An Lâm lưỡi kiếm chuyển một cái, một luồng kiếm quang màu vàng kích động lúc này, thật giống như thứ gì xẹt qua hư không, vọt tới kỳ thần từ đầu bộ đến chân tự ra phát hiện một đạo huyết tuyến. Sau đó thân thể ở trong quá trình bay biến thành hai nửa. Căn bản không có bất kỳ trở ngại nào cùng dừng lại địa biến thành hai nửa. Này chỉ là kim sắc thông thiên kiếm mang một luồng kiếm khí a. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoa thần sắc mặt kịch biến nói. Ta muốn làm gì? Thỏa mãn ngươi phải chết nguyện vọng a. Hai tay An Lâm nắm chặt chuôi kiếm, một đôi lãnh đạm hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú hoa thần, phảng phất ở ngưng mắt nhìn một người chết. Dĩ nhiên, ta trong miệng tử, với ngươi tưởng tượng khả năng không cùng một dạng. Hắc ám nhường một chút vạn vật yên lặng, kim quang để cho bầu trời run rẩy. Hắc ám, thiên đạo nhất kiếm, An Lâm đột nhiên một kiếm chém xuống. Kiếm khí màu vàng óng ở cái thế giới này nổ lên. Thô bạo địa xé rách hết thảy, rừng rậm, đại dương, núi đồi, thảo nguyên, không gian, bầu trời, thậm chí còn thiên địa quy tắc, cũng trong một kiếm này nhanh chóng băng liệt, vào giờ khắc này đi về phía đến hủy diệt. Không, hoa thần trợn to cặp mắt, trơ mắt nhìn kinh khủng kiếm mang phá hủy hết thảy. Cả người rừng không có ở đây run rẩy. Nàng biết, một chiêu này kiếm chém là không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào này cả thế giới. Vô số sinh linh trong một kiếm này đi về phía chung kết. Vô số vật chất trong một kiếm này hóa thành hư vô. Quy tắc bắt đầu tan biến. Ở phá thiên bang, có một cái quy định, kia đó là có thể ở bắt trước trong tiểu thế giới thành công phá thiên, liền có thể đảm nhiệm hậu tuyển thiên tử. Cho nên, mỗi một vị hậu tuyển thiên tử cũng tiềm lực vô hạn, đều là đã từng phá qua thiên đại lão. Nhưng bọn hắn phá chỉ là tiểu thế giới mà thôi, muốn phá đại thế giới, cấp bậc độ khó khác nhau hoàn toàn. Sinh mệnh nữ thần sáng tạo thế giới sinh mệnh, có thể nói là đứng sau Thái Sơ đại lục đại thế giới rồi. Muốn phá như vậy một cái đại thế giới, coi như là chân chính thiên tử, không có đầy đủ chuẩn bị, cũng căn bản khó mà làm được. Mà bây giờ, An Lâm đang muốn đem hết thảy các thứ này, chưa bao giờ khả năng, biến thành khả năng, vì thỏa mãn Hoa Thần nói muốn giết chết nàng nguyện vọng. An Lâm cũng là không đếm xỉa đến, quyết định liên quan một món người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phá thiên, là, hắn phải dùng lực lượng tuyệt đối, đi đem cái thế giới này thiên đạo trực tiếp hủy diệt. Hoa Thần nắm giữ thế giới sinh mệnh sáng thế quyền hạn, có thể vô hạn sống lại. Như vậy An Lâm liền đem nàng chỗ dựa, đem trước mắt cái thế giới này trực tiếp hủy diệt. Như vậy Hoa Thần chỗ dựa không phải không có ấy ư? Không phải không thể sống lại sao? Tựu giống với ngươi muốn cho một cái công ty nhân viên mất chén cơm. Cái kia nhân viên hậu trường là công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Làm sao làm cũng chuẩn bị bất tử. Làm sao đây đâu rồi? Rất đơn giản, đem đối phương công ty làm phá sản là được a. Cái phương pháp này đơn giản nhất, tối sáng tỏ, thích hợp tuyệt thế người mạnh sử dụng. Không, không muốn. Hoa Thần lần đầu tiên cảm thấy vô tận sợ hãi, toàn bộ thân hình cũng khẽ run. Nàng điên cuồng muốn động dùng sáng thế quyền hạn ngăn trở hết thảy các thứ này, ngăn trở này lực lượng hủy diệt. Nhưng là một khi lực lượng vượt qua một cái hạn độ thời điểm, coi như là nàng cũng không có năng lực làm. Trước mắt đen ám thiên nói một kiếm, là An Lâm đem chính mình hoàn chỉnh hắc ám cùng phá thiên hệ thuật pháp một chiêu cuối cùng hoàn mỹ dung hợp thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Nó trong nháy mắt bùng nổ uy năng, coi như là đạo chi bổn tướng dưới trạng thái trí cao quyền bính thiên thần đều cảm giác được kinh sợ. Huống chi Hoa Thần rất rõ ràng, một kiếm này đã hoàn toàn siêu thoát Hoa Thần khống chế. Đập vào mắt nơi tràn đầy sinh mệnh cùng kỳ tích tiên cảnh, đã biến thành như mặc hắc ám. Hắc ám ở cắn nuốt trên thế giới hết thảy, vô luận là vật chất hữu hình hay lại là vô hình không gian cùng năng lượng. Kim quang ở xé rách bầu trời, tựa như một cái cướp thế giới quá đỉnh chóp chí tôn kim long, đem ẩn ở thiên địa từng cái quy tắc chém rách, sau đó đem hủy diệt. Bầu trời ở bi thương, vạn vật đang sợ hãi run rẩy. Thắng tà kiếm mặt ngoài xuất hiện từng cái màu đen dây nhỏ quấn quanh, hơn nữa hướng thiên địa phát tán. Những dây nhỏ này to nhìn không nhìn ra cái gì, nhưng nếu như là tu vi nhân vật mạnh mẽ đưa mắt nhìn, tuyệt đối sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì trong kiếm hắc tuyến thực ra chính là từng cái thẳng tới căn nguyên nói, đại biểu hết thảy truy tìm trung cực. Những thứ này hắc tuyến có bao nhiêu đây? Vô số. Bọn họ tạo thành đặc thù đường vân hướng bốn phía phát tán. Thật giống như hắc kiếm như vậy trực tiếp đâm vào thế giới sinh mệnh sâu xa thăm thẳm trong hư vô, cũng không biết rơi vào nơi nào. Ngay sau đó, thế giới bắt đầu run rẩy kịch liệt. So với An Lâm vừa mới huôi ra đen ám thiên nói một kiếm thời điểm, còn phải kịch liệt gấp mấy lần. Hoa Thần rõ ràng không có bị An Lâm đánh trúng, lại không khỏi bị cắn trả, không ngừng hộp máu, trên người hoa nhi cùng hoa cây mây đều bắt đầu nhanh chóng khô héo. Vừa mới sống lại kỳ thần, còn có một cánh tay không khôi phục, liền hoàn toàn ngưng tu bổ, bọn họ đều bị dọa sợ, nhìn trước mắt tan biến hết thảy, đại não lâm vào trống rỗng, là không phải hủy diệt cái thế giới này mặt ngoài hết thảy. Hắn thậm chí ngay cả cái thế giới này thiên địa đại đạo đều tại hủy diệt đến, thiên đạo căn nguyên đã bị thương nặng. Hai vị thần linh đều kinh hãi, phát sinh trước mắt hết thảy là chân chính thiên băng địa liệt. Thế giới hủy diệt, mà bọn họ lại cái gì cũng làm không tới. An Lâm, ta đã bắt cái thế giới này toàn bộ thiên đạo rồi. Có hay không toàn bộ hủy diệt? Một cái vắng lặng non nớt âm thanh vang lên, chính là mới vừa rồi đại triển thần uy tiểu tà,